Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, ai đang nói dối? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Màn đêm lúc, ở Trần Thạch trong phòng làm việc, Lâm Kiệt lần đầu tiên gặp được lại Hạo Minh. Hắn đi theo Thạch Cảnh Sơn sau lưng, có chút cẩn trọng vào phòng làm việc. Đây là một tái trắng trẻo, đeo mắt kiếng gọng đen cao gầy thanh niên, điển hình sinh viên hình dáng, văn chất lịch sự. Thấy như vậy hình tượng hắn, nếu không phải Lâm Kiệt cố ý cùng đi qua người này quê hương Lăng Mộng Kiều, tán gẫu qua chuyện này, biết một ít nội tình, có lẽ liền sẽ cho rằng là mình oan uổng hắn. Trần giáo sư, ngài khỏe. Lại Hạo Minh rất là lễ phép trước hướng Trần Thạch vấn an. Tiếp đó đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt. Hắn do dự một chút, bước lên trước nói, Lâm Kiệt, ta cần hướng ngươi nói xin lỗi. Không nên cầm chuyện ngươi hướng quê quán phụ mẫu giải thích. Tiếp đó đưa đến video chỉ danh nhờ giúp đỡ chuyện kiện. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nhàn nhạt nói, không cần nói xin lỗi, bởi vì ngươi sẽ gánh vác hậu quả của chuyện này. Ta đã nói, sẽ không thay đổi, lời này làm lại Hạo Minh. Còn có Thạch Cảnh Sơn chính là sững sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Kiệt sẽ thẳng thừng như vậy bày minh xe ngựa chọn minh chuyện này. Thậm chí ở Trần Thạch trước mặt cũng không cố kỵ chút nào. Đây cũng quá điên đi. Lại Hạo Minh vừa tức giận lại ủy khuất nhìn về phía Trần Thạch. Nói, Trần giáo sư, ngài xem. Trần Thạch khoát tay chặn lại. Nói, chạng vạng tối các ngươi đang dạy học bên ngoài phòng giải phẫu nói. Ta đều nghe được, ta bỏ mặc các ngươi là cố ý nói cho ta nghe. Vẫn là trời xui đất khiến ngẫu nhiên để cho ta nghe được. Ta cầm các ngươi hai cái gọi tới, chính là để cho các ngươi và Lâm Kiệt trước mặt la đối diện chống đối chất. Cầm sự việc nói rõ ràng. Hắn chỉ một cái Lâm Kiệt. Nói, Lâm Kiệt, ngươi nói trước. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Ta tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chỉ trích vị này lại Hạo Minh bạn học. Ta là có chứng cớ. Là vị nào sau đứa bé mẫu thân chính miệng nói rõ. Nàng nói cho trước đi trợ giúp Kỳ Kỳ An Lâm từ Thiện Cơ Kim nhân viên làm việc. Cái đó video là lại Hạo Minh bạn học phụ thân dùng điện thoại di động hắn quay phim. Lời nói kia cũng là lại Hạo Minh bạn học phụ thân dạy. Không biết đối với thuyết pháp này lại Hạo Minh bạn học giải thích như thế nào. Ngươi sẽ không là cho rằng ta còn có Từ Thiện Cơ Kim người cố ý nói láo vu hãm chứ? Ta chắc chắn sẽ không muốn như vậy. Lại Hạo Minh một mặt thành khẩn nói. Ngươi và An Lâm Từ Thiện Cơ Kim nhân viên làm việc căn bản cũng không biết ta họ quá mức tên ai. Làm sao có thể sẽ vu hãm ta? Trong này có lẽ có hiểu lầm. Hắn nhìn về phía Trần Thạch. Nói, Trần giáo sư, ta muốn cùng phụ thân thông điện thoại. Xác nhận một chút chuyện này. Trần Thạch khẽ gật đầu. Nói, ngươi đánh đi. Lại Hạo Minh móc ra một cái thông thường sản phẩm trong nước điện thoại thông minh. Bấm một số điện thoại. Nhấn miễn đề ra kiện. Vang lên 4-5 tiếng. Điện thoại tiếp thông. Truyền đến mang nồng đậm khẩu âm. Kéo trường âm nam trong âm. Minh tử à, cái này thời gian gọi điện thoại. Chuyện gì? Ăn xong cơm tối liền không? Lại Hạo Minh lúng túng cười một tiếng. Vội vàng nói. Ba, học viện Trần giáo sư ngay ở bên cạnh nghe đây. Trần giáo sư muốn biết một chút quê quán Vương Dân Ca một nhà video nhờ giúp đỡ một chuyện. Bây giờ chuyện này gây thật lớn. Ngươi cầm cụ thể sự việc đi qua nói một chút. À, nguyên lai Trần giáo sư đang nghe đâu. Dựa vào phụ thanh âm nhất thời đổi được nghiêm túc liền một ít. Khẩu âm vậy giảm bớt. Trần giáo sư, ngài khỏe. Trần Thạch lập tức trả lời. Ngài khỏe, gọi điện thoại này mục đích chỉ là muốn mời ngài cầm vậy người một nhà video nhờ giúp đỡ chuyện. làm sao phát sinh giải thích một lần. Nói hay, ta nói cho ngài nha. Trần giáo sư, ngày hôm đó nhà ta Minh Tử gọi điện thoại, hưng phấn nói cho ta. Hắn gặp được một cái y học thiên tài, một cái kêu là Lâm Kiệt vô cùng lợi hại thiên tài. Là hắn học tập và truy đuổi tấm gương. Nghe được cái này mấy câu, Lâm Kiệt liền muốn trợn trắng mắt. Cái này lại Hạo Minh không biết trong lòng hơn căm ghét mình đâu. Làm sao có thể sẽ như thế hướng người nhà khen mình? Hắn đã rõ ràng, cái thằng nhóc này khẳng định cùng người nhà chuỗi được rồi từ. Liền nghe dựa vào phụ thanh âm, tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền ra. Hắn liền đem cái đó Lâm Kiệt sự việc, cho ta nói mấy câu. Trần giáo sư, nói thật, nhà ta Minh Tử rất ít phục người. Cái này Lâm Kiệt lại để cho hắn như thế thổi nâng. Ta dĩ nhiên là dâng lên lòng hiếu kỳ. Qua mấy ngày ta đi trấn trên làm việc, ở bằng hữu nơi đó lên một hồi lưới. Lại nghĩ tới Minh Tử nói Lâm Kiệt người này, liền thuận tay tra xét tra một cái. Ôi chao, ta phát hiện cái này Lâm Kiệt thật không đơn giản đâu. Nguyên lai hắn có nghiêm trọng bệnh tim, chữa khỏi sau đó, y học thiên phú hiển lộ, bị một nhà tập đoàn lớn coi trọng, cho căn phòng lớn, trả lại cho xe sang, thật là lợi hại đâu. Làm xong chuyện, trở lại thôn, ta liền đụng phải Vương Dân nhà vậy chỗ rách, nghĩ đến nàng một đứa con gái cũng có bệnh tim, ta liền đem Lâm Kiệt sự việc nói cho nàng, ta còn khuyên nói nàng. Không muốn tiếc tiền, sớm một chút cầm bệnh của con gái chữa khỏi, nói không chừng cũng sẽ giống như cái này Lâm Kiệt như nhau. Hiển lộ ra thiên phú nào đó, bị đại quý người cho nhìn chúng, cho nhà sang trọng xe sang đâu. Vương Dân nhà vậy chỗ rách hiển nhiên động tâm, liền không ngừng truy hỏi ta, vị này Lâm Kiệt sự việc, ta cũng không nghĩ nhiều, liền đem mình biết sự việc. Một cổ não nói cho nàng, mấy ngày sau, có người bên ngoài đi tới chúng ta nơi này, cầm Vương Dân nhà một cái đứa nhỏ tiếp đi. Ta mới biết, nguyên lai Vương Dân nhà được quý nhân tương trợ. À, dựa vào phụ trong điện thoại thở thật dài một cái, nói, Trần giáo sư, không nói dối ngài, Vương Dân nhà vậy chỗ rách à, ở thôn chúng ta tiếng đồn rất kém cỏi. Nhà hắn sinh như vậy nhiều đứa nhỏ, cuộc sống trong nhà khó khăn, hương thân hương lý, chúng ta tất cả đều là có thể giúp đỡ. Nhưng là, Vương Dân nhà vậy chỗ rách cả ngày mượn cớ cái này đứa nhỏ bị bệnh. Mượn chút tiền cho đứa nhỏ xem bệnh, ngày khác là cái đó đứa nhỏ lại bị bệnh. Mượn nữa tiền, người cả thôn người đều bị nàng mượn lần. Mượn tiền không trả vậy không có gì. Thật dùng ở đứa nhỏ trên mình, chúng ta cũng có thể thông cảm, nhưng là nàng mượn tới tiền, toàn dùng ở mua ăn ngon phía trên. Nếu như cho đứa nhỏ ăn, chúng ta vậy nhận, nhưng là phần lớn ăn cũng để cho chính nàng ăn. Thời gian một dài, người trong thôn toàn rõ ràng, người này trong miệng không một câu nói thật, cũng không lại phản ứng nàng. Nghe được cái này, Lâm Kiệt trong lòng cũng không khỏi không nói một cái, phục, chữ. Dựa vào phụ mà nói, trực tiếp từ trên căn bản hủy bỏ mình chứng cớ. Vậy một người phụ nữ miệng đầy lời nói dối, căn bản không đáng tín nhiệm. Trần Thạch nhìn Lâm Kiệt một mắt, hướng về phía nói điện thoại. Cái đó nhờ giúp đỡ video chuyện. Ngài không biết, dựa vào phụ trong điện thoại trả lời. Biết, dĩ nhiên biết. Vương Dân nhà vậy chỗ rách khoe khoang nói cho chúng ta. Nhà nàng kỳ kỳ bị nhận được trong thành phố lớn xem bệnh đi. Không cần hoa mình một phân tiền. Khi đó, ta mới biết, nàng đánh một cái gì video, đặt ở trên net. Sau đó, ta liền đem video này chuyện nói cho Minh Tử. Trần Thạch lại đơn giản hỏi thăm mấy câu, tỏ ý lại Hạo Minh kết thúc nói chuyện điện thoại. Cắt đứt dựa vào phụ điện thoại, lại Hạo Minh giải thích tiếp nói, nghiên cứu sinh thi kết thúc sau đó, ta ngay tại Lâm Giang khu bệnh viện nhân dân thực tập. Mỗi lần trở về mệt trực tiếp nằm trên giường liền ngủ. bên ngoài sự tình phát sinh, ta thật sự là một chút cũng không quan tâm, cũng không có tinh lực quan tâm, cho đến nhận được điện thoại của cha, ta mới biết chuyện này, lên nét cha một cái, mới phát hiện chuyện này lại nháo được như thế lợi hại. Ta biết chuyện này là vì ta lắm mồm, liền muốn đi tìm Lâm Kiệt giải thích ấy nấy. Ta một mực lo lắng mình giải thích không có nói phục lực. Chuyện này gây thật lớn, lại qua đi đã mấy ngày, làm sao bây giờ sự việc giải quyết, mới nhớ tới đi nói xin lỗi. Lại Hạo Minh một mặt khổ sở nói, vấn đề là, chuyện này ta thật sự là gần đây mới biết à. Ngày hôm qua, Thạch học trưởng phát hiện ta dị thường, hỏi thăm, ta mới đem chuyện này nói cho hắn. Thạch học trưởng nói, vừa vặn buổi tối tụ họp, Lâm Kiệt cũng sẽ tham gia, hắn sẽ giúp giải thích một hai. Thạch Cảnh Sơn ngay sau đó mở miệng nói, sự thật giống như Lại Hạo Minh nói, chẳng qua là Lâm sư đệ căn bản không nghe ta giải thích. Trực tiếp để cho ta truyền cáo dựa vào niên đệ, để cho hắn không phải cân nhắc làm ngươi nghiên cứu sinh chuyện này. Lão sư, hiện đang nghiên cứu sinh thi đã sớm kết thúc. Đây không phải là, nói đến đây, Thạch Cảnh Sơn có chút bất mãn liếc Lâm Kiệt một mắt. Ngậm miệng không nói, Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, dựa vào bạn học phụ thân, kỳ kỳ mẫu thân, kết quả ai đang nói dối? Trần giáo sư, Thạch học trưởng, Lâm Kiệt, Lại Hạo Minh lên tiếng cắt đứt Lâm Kiệt mà nói, lớn tiếng nói, ta biết. Ta lời của cha, sức thuyết phục chưa đủ, bởi vì hắn là ta phụ thân, nhưng là, vương dân lời của lão bà cũng là lời của một bên. Không đủ để tin, cái này quan hệ đến ta y học tiền đồ. Ta khẩn cầu Trần giáo sư, Thạch học trưởng, Lâm Kiệt theo ta cùng chung trở về quê quán. Tại hiện trường điều tra một chút, sẽ biết vương dân vợ nhân phẩm như thế nào. Lâm Kiệt lần nữa hừ một tiếng, khinh thường nói, Lại Hạo Minh bạn học, ngươi để cho chúng ta đi quê nhà ngươi tại hiện trường điều tra. Thật không sợ chúng ta phát hiện, ngươi nhà ở là biệt thự 2 tầng kiểu nhà lầu. Trong nhà còn có một chiếc xe BMW, một chiếc vận chuyển xe chở hàng, mà ngươi nhưng hưởng thụ học viện giúp học bổng. Lời này trực tiếp làm Trần Thạch nhìn về phía Lại Hạo Minh ánh mắt liền biến. Học viện giúp học bổng, nhưng mà trợ cấp những gia đình kia điều kiện có khó khăn. Lại chăm chỉ hiếu học học sinh sinh hoạt. Nếu như Lại Hạo Minh gia đình điều kiện không tệ, vẫn còn dẫn giúp học bổng, cái này thì rất có thể nói minh nhân phẩm của hắn. Lại Hạo Minh ngược lại là sắc mặt không thay đổi chút nào. Thấp giải thích rõ nói, Lâm Kiệt nói những thứ này đều là thật, nhà ta đúng là ở lầu nhỏ phòng, còn có một chiếc xe BMW và xe chở hàng. Thật ra thì, nhà ta còn có một cái heo tự liêu hán, chỉ bất quá, mấy năm này không quá khởi sắc, phụ thân vẫn là tiền vay thua thiệt bản đưa vào hoạt động. Hy vọng chống được tình huống chuyển biến tốt ngày hôm đó. Trên thực tế, trong nhà còn thiếu ngân hàng, còn có thân bằng mấy trăm ngàn không trả nổi. Nhà và xe cũng tiến hành thế chân tiền vay. Trên thực tế, nhà chúng ta coi như là phá sản đi. Ya, cái này làm cho Lâm Kiệt tạm thời im lặng. Thật chẳng lẽ đi tại hiện trường điều tra một phen? Nếu như dựa vào phụ nói là sự thật, vậy kết quả điều tra nhất định là kỳ kỳ mẫu thân là một cái nói láo liên thiên người. Nếu như dựa vào phụ nói đúng lời nói dối, hắn có lẽ đã làm xong bố trí, để cho Hương bên cạnh nhiều người miệng một từ nói, kỳ kỳ mẫu thân là một cái nói láo liên thiên người. Dẫu sao, từ thực tế tình trạng tới xem, Vương Lực một nhà lăn lộn đến như vậy trình độ, ở trong thôn hẳn là không có gì địa vị. Tình trạng có chút không ổn à? Thật chẳng lẽ là mình bị nói gạt? Oan khuất liền Lại Hạo Minh. Thỉnh thoảng tự định giá Lâm Kiệt. Bỗng nhiên nghĩ tới một chút. Nói, kỳ kỳ mẫu thân nói. video là Lại Hạo Minh phụ thân quay phim, khẳng định cũng là Lại Hạo Minh phụ thân truyền lên đến Internet. Không biết có thể thông qua hay không thủ đoạn kỹ thuật, tới xác nhận một chút, nguyên thủy video là dùng hình hào gì điện thoại di động chắp hình. Là dùng cái gì điện thoại di động hoặc là kia cái dãy số truyền lên. Cái này hẳn tương đối khó chứ. Thạch Cảnh Sơn không xác định nói. Trần Thạch vậy phạm vào tánh bướng bỉnh, trầm giọng nói, ta bây giờ liền liên lạc một chút máy tính học viện. Mời bọn họ tìm một cái hacker cao thủ. Chuyện này nhất định phải tra một rõ ràng. Không thể không nói, Trần Thạch giáo sư danh tiếng vẫn là rất tác dụng. Hắn cầm tình huống cặn kẽ theo máy tính học viện một vị phó viện trưởng nói qua sau đó. Chỉ qua nửa giờ, điện thoại liền gọi lại. Trần giáo sư, ta nơi này trước tra được một cái xác thực tin tức. Không biết đối với ngươi có hay không dùng. Tin tức gì? Trần Thạch vội vàng hỏi. Lâm Kiệt, Thạch Cảnh Sơn, còn có Lại Hạo Minh, đều khẩn trương cây cạnh nổi lên lỗ tai. Cái đó nhờ giúp đỡ video xuất hiện mấy cái đầu tiên phát trang web. Đều là từ nơi này địa chỉ IP 58, 34, 233, 255 truyền lên. Đây chính là trường học của chúng ta IP. Trong điện thoại di động truyền tới lời còn chưa dứt, Trần Thạch ánh mắt giống như lợi kiếm như nhau, bắn về phía Lại Hạo Minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-de-nat-vung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.